Chiến thần Trấn Quốc, chương 340, 340, tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm đến, vợ chồng Lý Văn Uyên đã đến. Địa điểm cũng được lựa chọn, đặc biệt là trước sảnh nhà cũ. Ba mẹ có chuyện gì sao? Vội như vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Không biết, chỉ bảo chúng ta về nhà cũ trước. Có lẽ có chuyện lớn cần thông báo. Triệu Nhã Lan nói. Lý Văn Nguyên cau mày nói. Tại sao mí mắt bên phải của tôi không ngừng nhảy lên? Ngay sau đó, Lý Thiên Hạo đưa các thành viên khác trong nhà họ Lý đến sảnh nhà cũ. Lý Văn Hải cùng những người khác cười khẩy. Điều này khiến mấy người Diệp Quân Lâm càng thêm khó hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn là không có gì tốt cả. Cuối cùng, Lý Thiên Hạo ngồi trên chiếc ghế gỗ trước sảnh nhà cũ. Mọi người đứng vào vị trí của mình tùy theo thâm niên. Sau khi nhìn lướt xung quanh, Lý Thiên Hạo uy nghiêm nói. Mọi người đã đến đủ rồi chứ? Lý Văn Phi gật đầu. Ba, mọi người đến đủ rồi. Sau đó, Lý Thiên Hạo dâng hương trước. Nhà họ Lý chúng ta đã lâu không tổ chức họp gia tộc ở sảnh nhà cũ. Hôm nay có một sự kiện lớn cần tuyên bố trong cuộc họp gia tộc ở sảnh nhà cũ. Vừa nói, ánh mắt của Lý Thiên Hạo rơi vào Lý Văn Uyên. Sau khi thảo luận với người trong nhà, đã đưa ra quyết định. Nhà họ Lý ở Tô Hàng của tôi đã quyết định khai trừ gia đình 4 người Lý Văn Uyên ra khỏi gia phả. Lời nói không kinh ngạc không chết người không thôi. Lý Thiên Hạo nói điều này. Toàn sảnh kinh hoàng. Gương mặt của Diệp Quân Lâm thay đổi. Cái gì? Khai trừ khỏi gia phả. Tin tức này giống như một tia sét đánh từ trên trời xuống. Ba người Lý Văn Uyên. Bọn họ đã bị khai trừ khỏi gia phả. Cú đánh này thực sự quá lớn. Đủ để đánh bại tâm lý của một người. Lý Văn Uyên nhìn Lý Thiên Hạo với vẻ mặt khó tin. Triệu Nhã Lan sợ hãi. Trực tiếp khóc. Lý Tử Nhiễm cũng rưng rưng nước mắt. Ông nội vừa cướp đi sản nghiệp gần 1 tỷ của mình. Sau đó lại qua cầu rút ván. Thậm chí còn khai trừ bọn họ ra khỏi gia phả họ Lý. Hành động này đơn giản là ngoạn mục. Ai không có ý kiến gì với quyết định này thì giơ tay. Lý Văn Uyên hét lên. Trong phút chốc, Lý Văn Phi và hàng chục người nhà họ Lý cùng giơ tay. Được, quyết định khai trừ nhà Lý Văn Uyên khỏi gia phả họ Lý được nhất trí thông qua. Lý Thiên Hạo cười nói. Không hề quan tâm đến những ý kiến của Lý Văn Uyên. Lý Văn Uyên nhà các người là do tự mình gây ra. Từ nay về sau, nhà họ Lý ở Tô Hàng và nhà các người không hề có liên quan gì đến nhau. Hy vọng sau này những việc các người làm, không được liên lụy tới nhà họ Lý ở Tô Hàng. Mối quan hệ của tôi Lý Thiên Hạo và các người hoàn toàn bị cắt đứt. Sau này các người có thể coi tôi như người qua đường. Rời khỏi đây nhanh lên. Lý Thiên Hạo tàn nhẫn nói. Cút khỏi nhà họ Lý. Cút khỏi nhà họ Lý. Cút khỏi nhà họ Lý. Những người còn lại trong nhà họ Lý hét lên. Đúng rồi. Tôi khuyên các người nên đổi họ của mình. Các người không xứng có họ Lý. Chấm. Lý Văn Hải cười lớn. Lý Tử Nhiễm đã khóc rất to. Ám ức. Ấm ức chưa từng có. Bây giờ cô thậm chí không xứng với họ Lý. Chuyện này còn gây sốc hơn là cô bị mất toàn bộ tài sản. Vậy mà ông nội đã cắt đứt quan hệ với mình. Máu chốt là vừa mới cướp mất gần 1 tỷ tệ của mình. Triệu Nhã Lan không thảm như vậy. Đau đớn nhất là Lý Văn Uyên. Ông bị cha ruột cắt đứt quan hệ. Xóa tên khỏi gia phả. Thử hỏi có loại đả kích nào tàn nhẫn hơn loại này. Phóc, Lý Văn Uyên tức giận. Nôn ra một ngụm máu. Ba. Văn Uyên, Lý Tử Nhiễm và Triệu Lan nhanh chóng đỡ Lý Văn Uyên. Lý Văn Uyên không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Hạo. Sao, các người còn không phục? Lý Thiên Hạo chế nhạo. Đúng, tôi không phục, Diệp Quân Lâm đột nhiên nói. Cách chương.